Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Giấu Tay Trên Lưng Trần thuộc thể loại tâm linh kinh dị của tác giả Hoàng Kiên là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn trên kênh Truyền Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Bầu trời mỗi lúc một u ám, gió từng đợt thổi mạnh làm cho cây cối nghiêng ngả. Đứng trước sảnh công ty Thiên Cường, Tuấn Anh ngán ngẩm nhìn bầu trời đang dông bão kim mà than. Không khéo mưa bão cũng chưa biết chừng đấy. Anh nhìn xuống đồng hồ trên tay, miệng lầu bầu: sao giờ này còn chưa qua đón vậy? Điện thoại của Tuấn Anh đổ chuông, anh nhanh tay lấy máy ra ngoài, mắt nhìn vào số người đang gọi hiển thị trên màn hình. Anh nhận ra được là số người đang gọi tới là ai. Anh nhấn nút nhận cuộc gọi rồi đưa nhanh lên tai: cô làm gì vậy? Sao còn chưa qua đón tôi nữa? Giọng nói của Tuyết lanh lảnh trong điện thoại: xin lỗi anh nhiều nha, đường đông xe quá kẹt mất rồi, trời lại sắp mưa lớn thế kia. Hay là thôi anh đừng đợi tôi nữa, anh tự bắt xe về đi. Xe của anh sáng mai tôi sẽ mang đến công ty, vậy nhé. Tuyết tắt máy, Tuấn Anh cười khổ: không đến đường thì gọi sớm đi, mà tôi đứng đây chờ cô đến gần cả tiếng đồng hồ. Đúng thật là, thôi được, tôi tự bắt xe về vậy. Đưa tay tới trước vẫy một tài xế xe ôm công nghệ vừa mới dừng lại trả khách gần đó ít phút: anh ơi, anh chưa có khách phải không? Chờ tôi về nhà được chứ? Được, anh muốn đi đâu? Anh đưa tôi về Phùng Khoang được không? Về đầu phố là được rồi, hết bao tiền tôi sẽ trả. Được, anh lên xe đi, tôi đưa đi. Vâng, cảm ơn anh. Vì là nhiều khung đường bị kẹt xe, phải mất gần giờ đồng hồ, tài xế xe ôm công nghệ mới chở được Tuấn Anh đến phố Phùng Khoang theo yêu cầu của anh. Tiền của anh đây, cảm ơn nhiều. Tiền thừa anh không cần phải trả lại đâu. Tài xế chưa kịp cảm ơn thì Tuấn Anh đã đi thẳng về phía trước. Mới đó đã không còn nhìn thấy anh đâu nữa. Đứng trước cửa ngôi nhà 5 tầng, cửa đang được khóa ngoài. Tuấn Anh im lặng hướng ánh mắt nhìn lên quan sát ngôi nhà một lượt rồi mỉm cười nói: cuối cùng thì cũng trở về đây. Cậu là chủ mới của ngôi nhà này sao hả? Câu hỏi vừa được đặt ra cho Tuấn Anh là của một người đàn bà hơn 50 tuổi. Bà là chủ quán tạp hóa đối diện. Thế Tuấn Anh đứng trước ngôi nhà đã 3 năm qua không có người đến ở, cho nên lấy làm lạ liền đi sang để hỏi. Tuấn Anh lúc này mỉm cười: vâng ạ. Chắc là chủ nhân mới của ngôi nhà, là hàng xóm của bác. Cậu tên gì? Dạ, cháu tên Tuấn Anh. Tên của tôi là Bích, rất vui được quen hàng xóm mới. Tuấn Anh lấy vội túi quà nhỏ chuẩn bị trước, bên trong cái ba lô đeo trên vai, anh đưa tới trước mặt của bà Bích. Chẳng có chút quà gọi là ra mắt mà cô nhận cho cháu vui. Bà Bích miệng nói Tuấn Anh đừng khách sáo quá, nhưng bà không từ chối mà vui vẻ nhận túi quà của anh. Bà nhìn vào cánh cửa đang khóa kia rồi nói: chắc điện nước người bán cũng đã báo lên tổng đài lắp đặt lại cho cậu rồi có đúng không? Vâng ạ, nay cháu có gọi điện báo là hôm nay sẽ tới ở. Người bán nhà cho cháu có nói điện nước đều được kích hoạt lại rồi. Vậy thì tốt, có gì cần giúp cậu cứ nói nhé, hàng xóm láng giềng đừng có ngại. Bà Bích quay người trở lại quán tạp hóa của bà. Nhưng lúc này Tuấn Anh vừa mới kịp nhận ra anh đang là tâm điểm của ánh mắt hiếu kỳ. Anh thầm nghĩ, trong ngôi nhà này bỏ không, lâu rồi không có người ở cho nên thấy mình dọn vào sống. Họ tò mò thì mà kệ đi, vào trong cái đã. Cánh cửa nhà được mở ra, Tuấn Anh mới vừa đặt chân vào bên trong thì tiếng đổ vỡ trên tầng vang lên, làm cho anh giật mình đứng im lắng tai nghe. Cái gì rơi vậy? Để nguyên cửa mở, Tuấn Anh chạy lên trên tầng. Anh đi kiểm tra xem đồ vật bằng thủy tinh rơi vỡ kia nằm trong căn phòng nào. Đứng trước gian phòng kín trên tầng 5, Tuấn Anh đưa tay tới xoay tay nắm cửa. Cánh cửa được mở ra, bên trong chính là gian phòng thờ. Vần rơi vỡ phát ra âm thanh vừa nãy chính là bát nhang rơi vỡ trên sàn nhà kia. Lạ thật, căn phòng thờ này kín vậy, lại không có cửa sổ, bát nhang này làm sao mà rơi vỡ được chứ? Điện thoại đổ chuông làm cho Tuấn Anh giật mình. Người gọi tới là nhân viên nhà đất, người bán ngôi nhà này cho anh. Tôi nghe đây. Anh tới chưa? Căn nhà ổn chứ? Tuy là so với ngày trước gia đình anh ở tới giờ đã nhiều đời chủ, sửa chữa không có ít, thế nhưng về tổng thể vẫn còn ok lắm đúng không? Cũng ok. Thế nhưng mà sao gian phòng thờ trên tầng 5 anh không dọn dẹp giúp tôi? Cái chuyện đó hả? Anh thông cảm nhé. Cái đợt này khách hàng mua nhà tăng cao, tôi chạy đi gặp khách cho nên hơi bận, quên mất dọn căn phòng đó cho anh. Không sao. Anh bận quá thì không làm khó anh nữa, tôi tự dọn được rồi. Cảm ơn nhiều nhé. Anh đến ở là tốt rồi, hôm nào rảnh tôi mời anh một chầu bia. Vâng, được. Tuấn Anh dọn dẹp mảnh vỡ của bát nhang trên sàn nhà xong, anh rời phòng thờ đi xuống tầng dưới để tắm rửa thay đồ. Khi cánh cửa nhà được anh khóa lại thì chuyện lạ trên phòng thờ bất ngờ lại diễn ra. Cánh cửa phòng đang đóng thì bất chợt được mở ra. Một đôi mắt đỏ như máu sáng rực trong đêm tối từ trong nhìn ra ngoài. Giọng nói của một đứa trẻ khẽ vang lên. Cuối cùng thì cũng đã trở về. Tuấn Anh không có quá nhiều đồ đạc. Anh dạo một vòng trong siêu thị mua vài món đồ điện tử không thể thiếu như tivi, điều hòa, tủ lạnh và máy giặt. Thanh toán tiền xong, Tuấn Anh nói với nam nhân viên. Phiền anh chuyển giúp tôi số đồ này vừa mua về nhà được không? Tất nhiên là được rồi anh. Anh để lại số điện thoại và địa chỉ nhà giúp em. Bên em sẽ giao hàng tận nơi. Cảm ơn. Tuấn Anh rời khỏi siêu thị đúng lúc trời đổ mưa lớn. Anh bắt taxi trở về nhà chứ không có tới nhà hàng ăn với bạn như đã hẹn trước. Cũng may anh có mua đồ ăn liền tại siêu thị cho nên tối nay không sợ bản thân bị đói. Taxi dừng lại trước cửa, Tuấn Anh lấy tiền đưa cho tài xế rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài. Trần chìa khóa trong tay của anh rơi xuống đất. Anh cúi người xuống nhặt lên tay. Nhưng đúng khoảnh khắc này, anh phát giác ra như có người đang quan sát mình. Theo cảm giác, Tuấn Anh hướng ánh mắt lên nhìn thì thấy ở cửa sổ tầng 3, trong bóng tối kia là hai con mắt đỏ một màu máu. Ánh mắt đó đang sáng rực nhìn về vị trí nơi anh đang đứng. Cái thứ quái gì trong nhà của mình vậy? Tuấn Anh nói rồi đưa nhanh chìa khóa vào ổ khóa mở. Cửa được mở là anh chạy nhanh lên tầng. Chạy tới đầu anh bật công tắc đèn trên tường tới đó. Thế nhưng lạ thay, khi anh đứng trong gian phòng, khi nãy nhìn thấy hai con mắt đỏ lực sáng rực kia, thì lại chẳng thấy gì ngoài đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Chuyện này là sao? Không lẽ vừa rồi mình bị hoa mắt? Tuấn Anh, anh có trong đó không vậy? Xuống mở cửa cho tôi. Tiếng gọi lớn bên dưới đường cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của Tuấn Anh. Anh rời khỏi phòng đi nhanh xuống mở cửa. Sao cô tới tìm tôi giờ này? Anh ăn tối chưa? Chưa, mới về nhà. Vậy là đúng rồi. Tôi lỡ hẹn với anh cho nên mua đồ tới cùng anh ăn tối, coi như chuộc lỗi. Tôi nói rồi đi nhanh vào với túi đồ ăn trong tay. Đặt túi đồ ăn còn đóng hồi xuống mặt bàn, cô đi nhanh vào bếp rồi quay trở ra sau đó vài phút. Anh chưa mua bát đũa sao hả? Đấy, nãy cô đi siêu thị mà quên. Tuyết mỉm cười rồi nói, không sao, không may là tôi có chuẩn bị, lúc mua đồ xin sẵn người ta đồ để ăn. Tuấn Anh liền đáp, phải mà vào trong đó còn tìm bát với đũa, cô đúng là dư hơi mà, có đồ dùng một lần thì dùng luôn đi, mất công dùng cái kia rồi lại phải rửa. Tuyết liền bật cười rồi đáp, tôi không giống như anh, tôi ở nhà ăn uống là phải dùng bát đũa của mình, ăn như vậy cảm giác ngon hơn. Tuấn Anh nghe vậy thì gạt đi. Tôi là phụ nữ các người thật khó hiểu. Thôi mau ăn sớm rồi về sớm. Tuyết dọn đồ ăn ra bàn, cô nhìn Tuấn Anh ngồi trước mặt rồi đặt câu hỏi. Có việc này tôi chưa hiểu, muốn hỏi anh. Tại sao anh cứ nhất quyết phải mua ngôi nhà này? Anh có tiền mà thiếu gì nhà đẹp hơn? Cô không hiểu đâu. Tôi được sinh ra và lớn lên tại đây. Nếu ngày đó gia đình của tôi không xảy ra chuyện thì tôi không có phải chuyển đi nơi khác. Tuyết liền thở dài. Đã nhiều năm chưa quay như vậy, anh vẫn chưa buông bỏ được chuyện năm xưa. Tuấn Anh liền gật đầu rồi đáp. Phải, tôi không quên được. Cái chết của mẹ tôi ngày đó suốt đời này tôi cũng không muốn quên, không muốn buông bỏ nó. Anh nghĩ có thể tha thứ cho bố anh được không? Tôi nghĩ anh cũng nên đến thăm ông ấy một lần chứ. Tuấn Anh dựa lưng vào ghế rồi nói. Tuy là ông ấy không phải là người hại chết mẹ tôi, thế nhưng ngày đó ông ấy không để mẹ tôi ở nhà một mình thì đã không gặp chuyện. Thôi ăn đi, đừng nói đến ông ấy nữa. Anh không thích tôi nhắc lại chuyện cũ thì thôi, coi như tôi nhiều chuyện đi. Lần này về đây anh có dự định gì không? Anh tính xin vào công ty đó làm thật sao? Không chắc là có được nhận vào làm không, thế nhưng mà cũng nên thử một lần. Lát tôi đưa cô về. Được, đằng nào thì xe cũng là của anh mà. Tôi đến đây ngoài việc ăn cùng anh ra, còn trả xe cho anh nữa mà. Cứ cũng rảnh việc đấy. Trời mưa vậy mà còn mua đồ ăn mang tới đây, lỡ ốm thì làm sao? Tôi không dễ ốm vậy đâu. Quán này bán đồ ăn ngon quá đi chứ, anh mau ăn thử đi. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Sau bữa ăn tối thì ngoài trời cũng ngừng mưa. Tuấn Anh đứng dậy mở cửa rồi dắt xe máy ra ngoài. Tiến theo sau anh, cô liền hỏi: Anh Tuấn Anh này, tôi muốn cho anh một lời khuyên, anh có muốn nghe không? Tuấn Anh lên xe nổ máy rồi anh nói: Nói ra nghe thử đi. Anh đừng cố tìm cả hại chết mẹ anh khi xưa nữa. Cảnh sát không thể truy ra hắn, anh nghĩ anh có thể sao? Tôi biết hắn là kẻ rất giỏi che giấu, hơn nữa lại không để lại manh mối nào ở hiện trường. Nhưng mà tôi quyết không bỏ cuộc, thế nào tôi cũng phải tìm ra, sau đó báo cảnh sát đến bắt. Tôi biết có nói thế nào cũng không thể khuyên được anh, thế nhưng anh hãy suy nghĩ tới lời của tôi, đừng có tìm hắn nữa. Cảm ơn cô đã quan tâm, thế nhưng tôi không cho phép để cho mẹ tôi phải chết oan uổng như vậy. Hắn làm việc ác nhất định phải chịu sự trừng phạt trước pháp luật. Cho dù là không có thể tìm ra hắn đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ quyết tìm cho bằng được. Vậy thì chúc anh may mắn. Cảm ơn cô. Giờ thì để tôi đưa cô về. Tuấn Anh lái xe đưa Tuyết về nhà. Anh quay trở lại nhà vào nửa giờ đồng hồ sau. Thế nhưng khi vừa dừng xe trước cửa thì thấy chiếc khóa đang trong tình trạng vừa được ai đó phá. Cái khóa còn đang nằm ở dưới đất, cửa đừng hé ra một bên. Chết rồi, có trộm. Tuấn Anh dừng xe tắt máy rồi mở cửa chạy vào trong. Trên sàn nhà là những dấu chân rất bẩn. Theo dấu chân đến trước gian phòng thờ trên tầng 5 thì không còn thấy thêm dấu chân nào nữa. Chuyện là làm cho Tuấn Anh cảm thấy bất an ở đây chính là những dấu chân này lại là của một đứa nhỏ. Anh lấy máy điện thoại ra gọi cho một người bạn hiện đang công tác trong tổ hình sự của phường. Trước đây hai người từng học chung một trường, sau này khi gia đình Tuấn Anh xảy ra chuyện rời đi mới thôi không còn học cùng nhau nữa, nhưng nhiều năm qua vẫn giữ liên lạc. Quý đang ăn cơm cùng vợ thì điện thoại đổ chuông. Anh đứng dậy đi tới cửa đưa máy lên nghe. Tuấn Anh hả? Nghe bảo nay về nhà rồi thế nào? Lâu rồi không về đây, mọi việc ổn chứ? Ông sang nhà tôi ngay được không? Có việc này lạ quá. Tôi nghĩ ông tận mắt nhìn sẽ tin lời tôi hơn. Quý lúc này liền cười rồi hỏi: Thần bí vậy hả? Thôi được rồi, tôi đang ăn giờ bát cơm. Ông cho tôi 5 phút, ăn xong tôi qua ngay. Tôi chờ được mà. Ông cứ ăn xong bữa đi, tôi tắt máy nhé. Lát gặp lại nói chuyện sau. Quý tắt máy rồi quay trở lại xuống vị trí cũ. Anh cầm bát cơm lên tay thì vợ anh hỏi: Có chuyện gì vậy anh? Vừa mới về sao lại đi nữa? À không, thằng Tuấn Anh nó mới về, nó gọi anh sang đó nhờ chút việc. Ăn xong em với con ngồi trước, anh qua đó một lát coi sao rồi về ngay. Anh nghĩ lần này Tuấn Anh nó về đây có phải là vì chuyện của mẹ anh ấy năm xưa. Anh cũng đã từng hỏi đồng nghiệp về cái chết của mẹ cậu ấy. Vụ án có nhiều chi tiết lạ. Lạ nhất chính là dấu tay in trên lưng của bác gái. Anh cũng đã coi qua ảnh chụp rồi. Anh không hiểu tên sát nhân đó bằng cách nào có thể tạo ra được một vết thương trên lưng trong tình trạng bị bỏng và để lại sẹo là dấu vết của một bàn tay như vậy. Anh có nghĩ là do con người làm không? Quý ngước mắt lên nhìn vợ. Ý của em là sao? Không phải người làm thì em nghĩ là do thứ gì làm? Vợ Quý ấp úng, nửa muốn nói nửa lại sợ. Khi nói ra miệng thì chồng sẽ mắng. Cô im lặng làm cho Quý tò mò hỏi tiếp: Sao vậy? Em nói tiếp đi chứ, em nghĩ gì vậy? Nói ra thử xem. Em nghĩ là do ma quỷ làm. Quý đoán trước được thế nào vợ anh cũng nói chuyện đó, cho nên liền cười rồi bảo: Biết ngay mà em sẽ nói như vậy. Em đừng có nghe mấy cái tin đồn của hàng xóm quanh đây. Trên đời này ma quỷ nào có thể giết được người chứ? Chỉ toàn là tin đồn thất thiệt thôi. Thêm vào ngủ với con đi, để bắt ở đây lát về anh rửa cho. Anh sang nhà xem Tuấn Anh cần giúp gì, xong anh sẽ về ngay. Vợ cô Quý ngồi im không nói gì. Cô biết trước nói thế nào anh cũng không tin. Những lời đồn cô nghe từ hàng xóm xung quanh thì bản thân cô tin là có thật. Bởi chính mắt cô cũng từng nhìn thấy một đứa nhỏ cứ 5 tuổi chạy vào trong nhà của Tuấn Anh. Thế nhưng khi cô tới gần thì cửa nhà đang khóa. Một đứa nhỏ cứ vậy cũng không thể nào vào được trong nhà. Cô không nghĩ bản thân mình bị hoa mắt và tin tưởng đứa nhỏ mà cô nhìn thấy không phải là người. Ngày Quý mới vào công tác tại trụ sở công an phường hiện tại, Không ít đồng nghiệp nói về lời đồn ma quỷ trong ngôi nhà của gia đình Tuấn Anh, nhưng Quý chỉ cười rồi đáp: người ta đồn thổi nhà đó có ma, mà các sư huynh cũng tin à? Em thì em chẳng tin. Cái gì ma quỷ chứ con người mới đáng sợ. Ma quỷ có thật thì họ cũng phải sợ con người mới đúng. Quý đứng bên ngoài nhìn vào bên trong, anh thấy đèn điện bật sáng nhưng không thấy Tuấn Anh đâu cả. Thế là liền đi vào bên trong, thấy những dấu chân bẩn trên nền nhà, ngồi xuống nhìn kỹ hơn miệng lẩm bẩm: là trẻ con sao? Đúng vậy, là của trẻ con. Tuấn Anh đi từ trong ra, Quý đứng dậy rồi nói: chắc là trẻ nhà nào nghịch ngợm chạy sang đây phá ông thôi. Cũng không có lạ mà, trẻ con thì nổi tiếng là tiểu yêu. Tuấn Anh mời Quý vào trong nhà ngồi xuống ghế. Anh chỉ cái khóa nằm trên mặt bàn rồi nói: nếu chỉ là trẻ con sang đây nghịch ngợm thì tôi đã không gọi ông sang đây. Lạ là ở chỗ tôi khóa cửa trước khi đi. Lúc tôi về thì thấy cái khóa đã bị rơi dưới đất. Vào trong nhà kiểm tra không thấy mất mát gì, chỉ có những dấu chân này thôi. Quý thấy dấu chân còn kéo dài tới lối cầu thang hướng lên trên tầng thì hỏi: nó chạy đến đâu thì không còn thấy dấu chân? Tôi theo dấu chân lên đến gian phòng thờ trên tầng 5 thì không thấy dấu chân nữa. Thật vậy sao? Dẫn tôi đi xem nào. Tuấn Anh liền đồng ý ngay. Anh dẫn Quý lên trên tầng. Đứng trước cửa phòng thờ thì dừng lại, đứng sát tường, chỉ tay xuống dấu chân. Đó, ông thấy sao hả? Tôi nghĩ nếu đứa bé này là người thì một đứa nhỏ bình thường dù nghịch đến thế nào cũng không thể phá khóa chạy đến tận đây. Hơn nữa ông cũng tận mắt thấy rồi mà. Dấu chân chỉ có một chiều lên, không có chiều xuống, chứng tỏ nó lên đây rồi không xuống nữa. Quý im lặng đưa tay tới mở cửa phòng thờ. Anh bước vào bên trong bật công tắc đèn trên tường. Bên trong gian phòng bụi bám trên đồ vật khá dày. Anh liền hỏi Tuấn Anh: này ông bạn này, sao phòng thờ mà để bụi bám dày cả bề mặt thế này? Chùa cũ dọn đi lâu rồi, tôi mua lại qua trung gian. Ông ấy nói bận chạy đi cho khách xem nhà cho nên không qua dọn dẹp được. Bận cái khỉ mốc gì chứ. Tôi nghĩ thằng cha đó sợ ma không dám lên đây dọn giúp ông thôi. Ma? Các bạn không biết rồi, nhà của ông bạn nhiều năm qua vẫn được đồn là có ma. Thật vậy sao? Không lẽ dấu chân này là của... Quý bước trở ra, anh đóng cửa lại rồi nói: khoan kết luận vội đi, xuống nhà rồi nói chuyện. Khi cả hai xuống cầu thang thì trên trần nhà bên trong phòng thờ có một thứ đang bám chặt lấy trần nhà bằng bốn chi. Nó ngửa cái mặt với một đôi mắt đỏ như máu nhìn về hướng cửa với một nụ cười man dợ. Nhìn thấy rồi nhé. Quý liền châm một điếu thuốc rồi nói: ông bạn tính về đây ở hẳn hay sao? Tuấn Anh liền gật đầu rồi đáp: phải. Tôi về đây lần này có hai việc muốn làm. Thứ nhất là muốn mua lại ngôi nhà này. Dù sao thì từ nhỏ tôi đã sống ở đây. Hơn nữa ngôi nhà này là do bà nội mua tặng cho bố mẹ tôi ngày đó. Tôi muốn sống ở đây. Thứ hai là ở đây cũng gần chỗ tôi làm việc. Gần trường học và bệnh viện, giá tiền mua cũng không quá cao. Không có lý nào mà tôi không mua nó cả. Quý liền gật gù rồi nói: ông bạn thật là không sợ sao? Như tôi vừa nói, ngôi nhà này cũng bạn người ta đồn có ma. Tôi đâu có bị chuyện nhắt ông chứ. Tuấn Anh nhìn dấu chân trên sàn nhà rồi nói: nếu trong nhà này thực sự có ma thì con ma đó chưa hại tôi. Tôi muốn xem rốt cuộc ngôi nhà này ẩn chứa bí mật gì. Tôi muốn biết cái chết của mẹ tôi năm xưa do ma quỷ làm hay do người làm. Ông vẫn còn muốn tìm hiểu về vụ án của mẹ ông à? Tôi không cản ông, thế nhưng tôi nói thật, đến cảnh sát chúng tôi không tìm được manh mối. Hồ sơ đang vụ án đã khép lại rồi. Trên căn bản là mẹ ông tự sát. Trong phòng lúc đó không có ai khác ngoài bà ấy. Tuấn Anh liền nói: ông thấy thế nào? Mẹ tôi có thể tự bà ấy làm cho bản thân mình bị phỏng ở lưng, để lại vết sẹo hình bàn tay sao? Ông nghĩ bà ấy có thể làm được việc đó trước khi chết không? Cái này thì đúng là có chút kỳ lạ. Tôi sẽ dò hỏi anh em đồng nghiệp giúp ông. Thế nhưng mà tôi không hứa trước được là sẽ nghe ngóng được manh mối gì đâu. Tôi hiểu, cảm ơn ông. Lần này gọi điện ông sang đây cũng là để ông tận mắt thấy mà thôi. Nếu sợ như là không để ông nhìn thấy tận mắt dấu chân này, mai có kể chứ chắc ông đã tin. Đúng vậy. Ông không gọi tôi sang để tôi nhìn thấy, ngày mai ông kể chắc chắn tôi không tin, và còn cho rằng ông bị chuyện. Thôi được rồi, ông muốn ở lại đây tôi không cản, nhưng phải cẩn thận. Tôi thì không tin ma quỷ, thế nhưng tôi không có phủ nhận là nó không tồn tại. Hy vọng lần này về đây là lựa chọn đúng đắn của ông. Tuấn Anh tiến Quý ra ngoài cửa, để bạn lên xe, anh mới nói nhỏ: Có việc này tôi muốn hỏi ông. Cần việc gì nữa ông cứ hỏi đi. Tại ngôi nhà này từ sau cái chết của mẹ tôi năm đó, từ ngày đó tới giờ có thêm ai chết ở đây không? Quý không muốn nói cho Tuấn Anh biết là ngôi nhà này từng có một đứa nhỏ chết trong vụ hỏa hoạn nổ bình ga. Thế nhưng thật không ngờ cậu bạn này lại hỏi câu này. Anh lúc này đành nói. Thực ra tôi không muốn nói cho ông biết vì nghĩ sẽ làm trông sợ. Thế nhưng ông đã hỏi thì tôi không giấu. Sau khi mẹ ông qua đời một thời gian sau, có một cặp vợ chồng và một đứa con dọn vào ở. Không lâu sau thì gia đình này sẽ đại chuyển. Ngày hôm đó bình ga phát nổ, đứa bé không được may mắn, nó chết trong đám cháy. Bố mẹ của nó may mắn thoát chết, nhưng sau cái chết của đứa con thì họ cũng bán ngôi nhà rồi dọn đi. Tuấn Anh quay mặt nhìn vào trong nhà rồi nói. Vậy sao? Thế thì tôi hiểu rồi, cảm ơn ông đã nói cho tôi biết. Quý nắm chặt lấy cánh tay của bạn, anh nói. Tôi không dám chắc dấu chân trên sàn nhà có phải là của đứa bé. Thế nhưng mà nếu nó không làm hại gì ông, thì ông đừng đụng chạm gì đến nó. Cứ xem như là không biết gì, hiểu ý của tôi nói không? Tuấn Anh biết Quý vì lo lắng cho anh cho nên nói vậy. Tôi hiểu mà, cảm ơn ông đã chịu sang gặp tôi. Thôi về đi, không vợ con ông ở nhà lại lo. Không có việc gì, trước khi sang ông ấy tôi đã dặn cô ấy ngủ trước với con. Vậy tôi về nhá. Chuyện của mẹ ông tôi hứa sẽ giúp ông nghe ngóng. Cẩn thận đấy. Nếu như ông không chịu được thì tốt nhất nên dọn đi. Đừng cố gắng quá mà thêm phiền phức vào người. Tôi không muốn tin nhưng tôi nghĩ chuyện tâm linh không xem thường được. Tôi biết mình cần làm gì mà. Ông cứ về đi. Quý trở về nhà, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về sự việc dấu chân lạ thường ở nhà Tuấn Anh. Nếu như hôm nay không phải tận mắt anh nhìn thấy được, thì dù có đánh chết anh nói cũng không tin. Thế Quý dắt xe vào trong nhà, vợ anh đang ngân chưa ngủ liền ngồi dậy xỏ dép đi ra ngoài. Anh về rồi à? Có chuyện gì bên ấy về anh? Nói ra chắc em sợ tôi mất ngủ đó. Ngủ đi, đừng có nhiều chuyện. Quý cởi chiếc áo sơ mi treo lên mắc áo. Anh vừa đặt lưng xuống giường chưa kịp nhắm mắt thì Ngân nằm bên cạnh quay sang hỏi. Anh này, em hỏi câu này anh trả lời em được không? Có chuyện gì em căng thẳng vậy? Có phải khi nãy anh sang nhà Tuấn Anh, có phải bên đó xảy ra chuyện đáng sợ lắm? Có phải anh nhìn thấy ma hiện ra đó không? Không phải là em nói là em sợ ma, nghe tới là sẽ mất ngủ sao? Sao nay lại muốn biết vậy? Anh đừng có chọc em mà. Anh cũng biết gia đình anh ấy từng sống trong ngôi nhà đó, cũng đã từng xảy ra chuyện. Hơn nữa việc mẹ của anh ấy tự vẫn năm xưa không phải là rất kỳ lạ sao? Sau đó những gia đình chuyển vào đó sống cũng đã từng gặp chuyện. Em rất muốn biết lời đồn ngôi nhà đó có ma là thật phải không? Quý ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, anh nói. Em biết anh làm công an mà, xưa giờ anh chỉ tin vào công lý thôi. Việc ác thì sẽ bị trừng trị. Thế nhưng anh không tin cái gì là ma vi quỷ. Nhưng cũng có nhiều trường hợp anh không thể lý giải được, giống như trường hợp xảy ra ở bên nhà Tuấn Anh tối nay. Ngân liền tròn xoe mắt rồi hỏi. Bên đó xảy ra chuyện gì? Anh nói em nghe đi được không? Coi em kìa, giống trẻ con quá vậy. Em đừng quên mình có con rồi đó nhé. Ngân liền cười rồi đáp. Em muốn nghe thôi mà, anh mau nói đi. Quý hít một hơi thật sâu. Lúc anh sang đó thì thấy dưới sàn nhà có những dấu chân rất bẩn, giống như là của một người vừa đi làm từ dưới bùn lên vậy. Nhưng mà dấu chân đó lại là của một đứa nhỏ. Kỳ lạ hơn ở chỗ, dấu chân đó kéo dài cho đến trước cửa gian phòng thờ thì dừng lại, không còn thấy nữa. Ngân lúc này liền ổ lên. Vậy thì là ma rồi. Như vậy thì lời đồn về ngôi nhà đó có ma là thật. Thôi muộn rồi, mai em còn phải dậy sớm đưa con đi học, còn phải đi làm nữa. Đêm rồi đừng có nói chuyện ma quỷ, bọn em không sợ đêm ngủ sẽ gặp ác mộng gì sao? Sáng ngày hôm sau tại trụ sở công an phường, sau khi họp bàn và phân công nhiệm vụ, Quý gặp một người đồng nghiệp công tác tại đây lâu năm. Anh Khải này, em có việc này muốn hỏi anh chút. Sao vậy, cậu muốn biết gì? Quý không để mất thời gian, trực tiếp hỏi ngay vào vấn đề anh đang quan tâm. Em muốn biết vụ án năm xưa anh em đồng nghiệp đặt cho cái tên là dấu tay trên lưng Trần. Anh nghĩ vụ án đó như thế nào? Khải liền thở dài rồi đáp. Vụ án đó hả? Nó khó nói lắm. Cảnh sát chúng ta xưa nay bắt cướp và phá án. Thế nhưng mà vụ án đó lại không có một chút chứng cứ hay manh mối nào của hung thủ để lại ở hiện trường. Em nghe nói xung quanh ngôi nhà đó có lời đồn ma quỷ, anh nghĩ sao? Cậu đừng nói với tôi là cậu tin mấy cái lời đồn thổi vớ vẩn đó nhé. Tôi và cậu là cảnh sát, Chúng ta chỉ tin vào chứng cứ. Ngày đó tôi cũng là người có mặt tại hiện trường. Lúc tôi tới không có thấy có dấu hiệu ẩu đả. Hơn nữa trong nhà hoàn toàn bình thường. Cửa không có dấu hiệu bị phá khóa. Sàn nhà không có dấu chân hay là giày của người lạ. Theo tôi cũng như anh em trong tổ ngày đó từng suy đoán, người phụ nữ đó tự vẫn chứ không phải là có người hại. Chính vì vậy mà vụ án được đóng lại, không tiếp tục điều tra. Đúng vậy, cậu cũng nghe tôi nói rồi đó. Ở hiện trường lúc đó không hề có dấu vết của người thứ hai được cho là hung thủ. Vậy cậu nghĩ sao? Nếu cô ta bị hại chết thì chỉ có ma mới làm việc đó. Mà ma thì không tồn tại trên đời này phải không? Thôi đừng hỏi về vụ đó. Ăn sáng đi rồi làm nhiệm vụ. Hôm nay là một ngày dài đó. Chưa kêu ổn rồi anh à? Hệ thống máy ghi hình an ninh em cũng đã cài đặt cho anh xong rồi đấy. Tuấn Anh lấy tiền trao cho nam nhân viên của cửa hàng bán thiết bị điện tử an ninh. Anh nói, tiền của cậu đây, cảm ơn. Anh Tuấn Anh, anh với ông chủ của em thân nhau lắm phải không? Đúng vậy. Lần này nhờ cậu về nói với anh ấy cho tôi gửi lời cảm ơn. Nam nhân viên thu dọn dụng cụ vào hộp đồ nghề rồi đứng dậy. Cảm ơn gì chứ? Lần này anh mua hàng cho em, hóa đơn cũng lên đến cả gần chục triệu. Bên em phải cảm ơn anh trước chứ. Mà anh Tuấn Anh, anh làm gì mà lắp nhiều máy quay như vậy? Tuấn Anh im lặng không trả lời, làm cho nam nhân viên biết mình hỏi một chút nhiều chuyện liền vui vẻ nói. Em hỏi nhiều chuyện quá, thôi em về đây, không phiền anh nữa. Trong thời gian bảo hành hệ thống có vấn đề gì, anh cứ gọi cho em vào số máy in trên tem bảo hành, giờ nào cũng được ạ. Cảm ơn cậu, tôi biết rồi, có vấn đề gì nhất định sẽ gọi. Nhân viên của cửa hàng vừa rời đi, điện thoại của Tuấn Anh đổ chuông. Người gọi tới là chủ của nam nhân viên kỹ thuật vừa đi khỏi. Tuấn Anh hả? Nhân viên tôi cửa tới chúc cậu làm ăn thế nào? Tốt, dạo này anh làm ăn thế nào rồi anh Đại? Công thường thôi. May mà có cậu chiếu cố mua hàng ủng hộ thì tháng này mới có hóa đơn đầu tiên có giá trị lớn vậy đó. Anh nói quá rồi. À anh Đại này, tôi muốn gặp anh hỏi vài việc. Anh dành lúc nào gặp nói chuyện được không? Nói chuyện hả? Vậy đến văn phòng làm việc của tôi, cậu muốn nói chuyện gì cũng được. Anh nói vậy thì tôi không khách sáo nữa. Một lát nữa tôi sẽ đến văn phòng làm việc của anh. Được, vậy tôi chuẩn bị vài món nhậu với két bia nhá. Thôi nghiêm túc đi, đừng có đùa nữa. Tôi đến đâu phải để uống với anh đâu. Vậy nhé, lát tôi qua. Tuấn Anh tắt máy điện thoại. Anh quay trở vào trong nhà lên phòng làm việc. Đăng nhập vào hệ thống ghi hình từ máy quay an ninh được lắp đặt. Hy vọng là em không thực sự tồn tại trong ngôi nhà của gia đình anh, em bé hả? Người quan sát màn hình máy tính gần một giờ đồng hồ không thấy có gì lạ. Tuấn Anh thay quần áo rời khỏi nhà đến văn phòng làm việc của Đại. Chuyện là bắt đầu diễn ra trên màn hình máy quay. Cánh cửa đóng kín của gian phòng thờ bất ngờ được mở ra. Tiếp theo đó là một đứa nhỏ chạy vụt qua, xuất hiện lần lượt trước máy ghi hình an ninh được lắp đặt xung quanh ngôi nhà. Tại phòng làm việc của Đại, 45 phút sau, Tuấn Anh đi tới trước cửa phòng làm việc của Đại. Anh đưa tay lên gõ cửa phòng. Bên trong giọng của Đại cười nói, vào đi bàn của tôi, lâu giờ không có gặp. Cậu ổn chứ? Cậu gọi tới đặt máy quay an ninh và chuông cửa làm tôi rất là bất ngờ. Rồi sao quyết định dọn về sống trong ngôi nhà cũ đó thật hả? Bộ không sợ ma hả? Anh có biết căn nhà đó của gia đình tôi có ma sao? Đại mở nắp chai bia đưa tới trước mặt của Tuấn Anh. Anh ta cười nói, uống đi. Lâu lắm rồi anh ta mới gặp lại, đừng có nhắc cái chuyện không vui xảy ra với mẹ cậu nữa được không? Tuấn Anh nhận lấy bia từ tay của Đại. Anh nói, tôi tới đây tìm anh là việc của mẹ tôi năm xưa. Ngày đó anh có đến lắp đặt thiết bị an ninh cho nhà bên cạnh. Nghe nói sau khi mẹ tôi xảy ra chuyện, họ nghĩ là nhà tôi có ma, sợ quá cho nên là gấp gáp bán nhà rồi dọn đi. Thế nhà mà tôi biết được máy ghi hình an ninh thu được đều tự động lưu lại phim gốc trên trang chủ. Tôi muốn anh giúp tôi tìm lại đoàn phim ghi hình mẹ tôi gặp chuyện được không? Đại liền thở dài rồi nói, việc đó thì khó rồi. Sợ là tôi không giúp được cậu, bởi cái chuyện xảy ra cũng đã lâu. Giờ muốn tìm đoạn phim đó khó lắm. Với lại ngày đó cảnh sát cũng kiểm tra máy quay an ninh của hàng xóm xung quanh nhà cậu mà không tìm được gì cả. Tôi nghĩ cậu đừng tiếp tục tìm kiếm chứng cứ. Có khi nào cậu nên nghĩ lại không? Mẹ cậu không phải là bị hại mà là bà ấy tự sát. Tuấn Anh lúc này đáp, ngày trước bố tôi ông ấy cũng cho rằng mẹ tôi tự vẫn, thế nhưng tôi không tin bà ấy làm như vậy. Đại liền vỗ vai của Tuấn Anh rồi thở dài rồi đáp, để con nghĩ nhiều quá. Tôi nghĩ mẹ của cậu cũng không muốn cậu vì bà ấy mà dày vò như vậy đâu. Đừng có bắt bản thân của mình chịu đựng thêm nữa, buông bỏ đi được không? Tuấn Anh uống hết chai bia rồi đứng dậy ra về. Anh biết bạn bè ai cũng nghĩ năm xưa mẹ anh tự vẫn chứ không phải là bị hại. Thế nhưng trong suy nghĩ của Tuấn Anh nhiều năm qua, anh vẫn luôn cho rằng là bị kẻ xấu hại chết. Thấy Tuấn Anh lái xe về nhà, hàng xóm đều nhìn anh bằng một ánh mắt tò mò. Hàng xóm đa số đều là mới dọn đến sống ở đây chưa được lâu, cho nên không có nhiều người biết về sự việc xảy ra. Họ chỉ nghe lời đồn về ma quỷ trong ngôi nhà mà anh đang ở mà thấy lo sợ. Anh Tuấn Anh, may quá anh về đây rồi. Xin lỗi anh, hôm qua mưa lớn cho nên hôm nay em mới chuyển đồ đến nhà cho anh được. Tuấn Anh mở cửa nhà rồi nói, không có sao, đồ điện tử mà, mưa sao các anh chuyển đến nhà tôi được chứ. Phiền các anh nghe chuyển vào nhà cho tôi được rồi. Nhân viên chuyển đồ vào nhà theo yêu cầu của Tuấn Anh, rồi sau đó rời đi đóng cửa nhà lại. Tuấn Anh đi vào nhà ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Anh lần lượt chuyển đồ mới mua về vị trí mà anh cho rằng thích hợp nhất. Cuối cùng thì cũng xong rồi. Tiếng chuông cửa làm cho Tuấn Anh quay mặt nhìn ra ngoài. Ai đến vậy chứ? Tuấn Anh đi tới thấy bố của anh đứng bên ngoài. Anh quay vào nhà không muốn mở cửa thì bố của anh, ông Hoài, đã nói, con về sao không nói cho bố biết? Tuấn Anh quay người đi vào trong nhà, ông Hoài theo sau. Con nghĩ sao mà mua lại ngôi nhà cũ vậy? Có phải là bố không có nhà cho con ở đâu? Bố đang nói cái gì vậy? Đây là con mua bằng tiền của con, đâu có xin bố chứ. Bố đã nói với con nhiều lần rồi mà, cái chết của mẹ con chỉ là... Ánh mắt của Tuấn Anh nhìn bố bằng ánh mắt thăm dò. Dường như ông vừa lỡ miệng muốn nói ra chuyện gì đó, thế nhưng không. Vừa như ông vừa mới lỡ miệng muốn nói ra chuyện gì đó, nhưng đã kịp thời dừng lại, anh liền hỏi, chỉ là sao? Bố có chuyện không muốn nói cho con biết thì phải. Ông Hoài lúc này thở dài rồi nói, con biết vì sao năm xưa sau khi mẹ con tự tử, bố đã bán ngôi nhà này rồi gửi con qua nhà bác Tú ở nước ngoài sống không? Vì sao? Bố nghĩ mẹ vẫn tự vẫn thật sao? Tại sao bố không nghĩ là mẹ bị hại? Ông Hoài đứng đó lấy trong ví ra một mảnh giấy được gấp gọn, mở mảnh giấy ra trước mặt Tuấn Anh, ông liền nói, đây là bệnh án của mẹ con ngày đó. Trước ngày mẹ con tự vẫn, bố đã đưa bà ấy đi khám tại bệnh viện. Bác sĩ nói mẹ con mắc chứng bệnh đa nhân cách. Tuấn Anh mở to mắt đọc nội dung bác sĩ ghi trong phần ghi chú. Đa nhân cách? Không thể nào. Làm sao mẹ lại mắc chứng bệnh đó được chứ? Nói gì được nữa, con cũng thấy rồi mà. Năm đó bố cũng nghĩ mẹ con gặp phải bọn trộm. Ngày đó bố không có nhà, không lo lắng như là con lo cho mẹ của con vậy. Nhưng mà cảnh sát cũng chứng thực là mẹ con không hề bị hại. Bấy tự vẫn, trong nhà lúc đó chỉ có một mình mẹ con thôi. Bố biết là con không thể chấp nhận được chuyện này. Thế nhưng con phải nhìn vào thực tế. Mẹ con đã mắc bệnh. Chính vì vậy bấy đã chọn cái chết cho mình. Nếu như bố tới đây để nói với con những lời này thì con không muốn nghe nữa. Bố nên về đi. Bố biết con không thể chấp nhận rằng mẹ con tự vẫn. Thế nhưng bố khuyên con đừng cố gắng tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mẹ con nằm đó nữa. Ông Hoài rời đi, cả căn nhà bất ngờ bị mất điện. Trong bóng tối là một sự yên lặng đáng sợ đang bao trùm lấy toàn bộ ngôi nhà. Tuấn Anh vẫn ngồi im trên ghế. Anh không hề sợ hãi. Anh không sợ bóng tối, bởi trên đời này không có gì đáng sợ hơn lòng dạ của con người. Chợt có một bóng trắng vụn qua trước mặt của Tuấn Anh. Anh không thể nhìn thấy bóng trắng đó, thế nhưng anh cảm nhận được sự tồn tại của thứ vô hình vừa rồi. Là đứa nhỏ đã chết trong vụ nổ bình ga đó. Và Tuấn Anh tin nó không làm hại anh. Ngược lại thì anh nghĩ nó có thể giúp anh được nhiều trong thời gian sắp tới. Em bé à, anh biết em đang ở đây. Ngôi nhà này có bí mật gì em biết thì nói cho anh nghe được không? Trong bóng tối có tiếng thì thầm, tuy nhỏ nhưng Tuấn Anh có thể nghe được rất rõ. Em sẽ chỉ cho anh lên phòng thờ đi. Lên đó đi, em sẽ chỉ cho anh thấy. Giọng nói của đứa bé vừa dứt thì tiếng bước chân của thằng nhỏ chạy lên trên từng bậc cầu thang. Tuấn Anh lấy điện thoại bật đèn pin, chạy nhanh lên tầng 5. Khi đứng trước phòng thờ, cánh cửa bất ngờ được mở ra, mặc dù anh chưa hề động tay vào. Chẳng lẽ bí mật của ngôi nhà này nằm trong gian phòng thờ này sao? Từ bên trong, giọng nói của đứa bé trai khẽ vang lên. Vào trong này đi, không phải anh muốn biết bí mật về ngôi nhà này. Tuấn Anh còn chưa biết con nên đặt chân vào trong gian phòng thờ hay không, Thì từ trong bóng tối, một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra nắm lấy cổ tay của anh. Đứa nhỏ kéo anh vào bên trong, rồi cánh cửa cứ như vậy từ từ đóng lại. Sân phòng thờ tối tới mức Tuấn Anh không nhìn thấy được gì. Anh chỉ nghe tiếng chân của đứa nhỏ đang văng vọng bên tai. Hai bàn tay đưa về trước lần mò trong bóng tối. Trần anh chạm vài bức tường trước mặt. Trên tường lúc này là một thứ nước nhảy nhùa. Anh ngửi thấy một mùi hôi thối tới mức làm cho anh phải nhăn mặt lại. Bất ngờ hai tay của Tuấn Anh đã chạm phải một người. Rõ ràng là một người trưởng thành, không phải là đứa trẻ như anh đang nghĩ trong đầu. Giật mình, anh vội nhanh tay về, không ngừng bước lùi lại phía sau. Tiếng cười nói của một người đàn ông vang lên không ngừng. Quá kinh hãi, Tuấn Anh lần mò tìm tay nắm cửa. Cánh cửa được mở ra, Tuấn Anh bỏ chạy ra khỏi phòng thờ. Anh chạy thẳng xuống cầu thang cho đến khi chân anh bị vấp phải một thứ gì đó làm cho anh ngã lăn xuống tầng 1 bất tỉnh. Hai ngày sau tại bệnh viện, Tuấn Anh hôn mê 2 ngày vừa mới tỉnh lại. Ngồi bên cạnh anh lúc này là cô bạn thân. Thấy Tuấn Anh tỉnh lại, Tuyết mừng rỡ rồi nói: "Trời, ông bạn, ông tỉnh dậy rồi hả? Thế trong người sao rồi? Tại sao tôi lại nằm ở đây? Còn hỏi hả? Không có tôi phát hiện ra ông thì ông không xong rồi đó. Làm cái gì mà để bất cẩn ngã cầu thang vậy hả? Là con quỷ đó, ông ta đã hại chết mẹ của tôi. Bà ấy không tự tử, mẹ tôi bị con quỷ đó hại chết." Tuyết lo lắng rồi đáp: "Trời đất ơi, ông bị ngã đập đầu vào đâu rồi phải không? Thế nên đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Bình tĩnh lại đi, tôi chạy đi gọi bác sĩ đi kiểm tra cho ông." Tuyết chạy nhanh khỏi phòng bệnh tìm bác sĩ về kiểm tra cho Tuấn Anh. Nam bác sĩ được thông báo thì cũng cùng cô nhanh chóng quay lại phòng bệnh. Kiểm tra một hồi, nam bác sĩ liền nói: "Không có sao đâu. Bây giờ cậu ấy đã tỉnh lại, chỉ cần nằm lại viện để theo dõi. 2 ngày sau nếu đầu cậu ấy hết đau thì có thể ra viện được rồi." "Cảm ơn bác sĩ." "À, không có gì." Nam bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Tuyết đỡ Tuấn Anh ngồi lên, cô liền hỏi: "Hôm đó xảy ra chuyện gì vậy hả ông? Tại sao lại bị ngã cầu thang vậy?" Tuấn Anh liền đáp: "Tôi nói ra bà cũng không tin đâu. Tôi không sao đâu, cần gì phải nằm bệnh viện theo dõi chứ." Tuyết liền nói: "Ông không nghe các bác sĩ nói sao? Phải nằm viện theo dõi ít nhất là 2 ngày. Nếu đầu của ông không còn đau nữa thì lúc đó mới được ra viện." Nhìn thấy túi quà đặt trên tủ, Tuấn Anh liền hỏi: "Này, lúc tôi hôn mê ai tới thăm tôi vậy?" "Bố ông tới thăm chứ còn ai. Ông ấy rất lo lắng cho ông, còn cảm ơn tôi vì đã ở đây chăm sóc cho ông nữa. Tại sao ông không tha thứ cho ông ấy? Dù gì hai người cũng là bố con với nhau." Tuấn Anh lúc này liền gạt đi: "Bà làm sao mà hiểu được chứ. Thôi đừng nói nữa, bà im lặng một lát đi, tôi muốn nghỉ ngơi." "Được rồi, vậy tôi về nhà chuẩn bị cơm cho ông. Ông cứ yên tâm nằm đây, một lát nấu đồ xong tôi sẽ mang vào." "Cảm ơn." "Không phải bạn bè sao, khách sáo quá vậy. Điện thoại của tôi đâu rồi?" "Trong ngăn kéo tủ đó." "Cả ví với đồng hồ của ông cũng ở trong đó. Thôi tôi về nha, tranh thủ còn đi chợ, nhớ là đừng đi lung tung. Đầu con làm sao thì phải gọi y tá ngay, nếu cần thì gọi điện cho tôi biết chứ." "Biết rồi, bà mau về đi." Tuấn Anh với tay xuống mở ngăn kéo tủ, anh lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Quý. Hồi chuông thứ hai thì anh ta nhấc máy, Quý liền hỏi: "Ông đang ở đâu đó?" "Tôi đang trong bệnh viện." "Làm sao mà phải vào viện? Bảo sao tôi sang không thấy ông ở nhà, còn khóa cửa nữa." "Tôi bị ngã cầu thang, là cô bạn của tôi đưa vào viện, hôn mê 2 ngày, bây giờ vừa mới tỉnh dậy." "Rõ khổ đó, mặt mũi thế nào mà để bị ngã cầu thang. Cũng may là không sao, lát nữa tôi vào thăm. Dạ, có chút việc bận tôi tắt máy nhé, nói chuyện sau." "Là con quỷ, chính là nó đã hại chết mẹ tôi. Dấu bàn tay trên lưng của mẹ tôi là do nó gây ra." "Ông nói cái gì vậy? Bị ngã cho nên đầu không tỉnh táo hả? Thôi đừng có nghĩ nhiều, nghỉ ngơi trước đi, lát tôi vào sau." Quy tắt máy, anh đi thêm một đoạn nữa thì đến nhà Tuấn Anh. Thật vào quán tạp hóa đối diện thì dừng xe lại. "Bà chủ à, lấy cho cháu một bao thuốc Sài Gòn nhỏ đi." Chủ tạp hóa chạy ra lấy thuốc đưa cho trước mặt của Quý. Bà nhận tiền của anh xong liền chỉ tay sang ngôi nhà của Tuấn Anh rồi nói: "Cậu Quý, cậu biết chuyện gì vừa xảy ra trong ngôi nhà đó không? Tôi thấy một cô gái tìm tới đây. Một lúc sau thì nghe tiếng cô ta hét lớn lắm." Tiếp theo đó là xe cấp cứu được gọi tới. Bác sĩ với y tá đưa cậu ta ra ngoài. "Tôi thấy lúc đó cậu ta đã hôn mê. Có phải là đúng là ngôi nhà đó có ma vậy không?" Quý bốc bao thuốc, Anh lấy một điếu đưa lên miệng châm lửa, hút lấy một hơi anh cười rồi bảo: Cậu nghĩ xa quá rồi, cậu ấy bị vấp ngã cầu thang thôi mà. Ma quỷ nào mà lại đi hại người tốt. Cô đừng có nói lung tung, rồi người ta lại mang đi lan truyền lung tung đó. Bà bán tạp hóa lúc này liền nói: Đây là cậu không tin cho nên nói vậy thôi. Chứ nhiều người tin là bên trong ngôi nhà đó có ma. Tôi bán hàng ở đây lâu năm, hàng xóm ở đây phần lớn đều từ nơi khác chuyển đến. Làm sao mà giành ngôi nhà này bằng tôi được chứ? Bác nói cũng đúng. Vậy có phải là bác biết rất nhiều chuyện xảy ra trong ngôi nhà đó không? Tất nhiên rồi. Ở trong nhà đó đã từng xảy ra nhiều chuyện đáng sợ. Chỉ nghĩ lại tôi đã thấy sợ rồi. Quý muốn nghe chủ tạp hóa kể chuyện năm xưa, cho nên nhanh tay kéo cái ghế ngồi xuống ngay cạnh bà. Thế anh ngồi, chủ quán tạp hóa tên Bích liền ngồi xuống ghế còn lại. Bà nhìn về ngôi nhà ma nằm bên kia đường và bắt đầu kể lại diễn biến đêm ngày gia đình của Tuấn Anh gặp chuyện. Chị Bích ơi, cho em 2 gói đường phèn. Có ngay, để tôi một chút nha, tôi lấy cho anh. Bà Bích được 2 gói đường phèn trong tay chi trước mặt ông hàng xóm. Của anh đây, lại ghi sổ hả? Người đàn ông liền đáp: Chị cứ ghi vào sổ cho thằng em, cuối tháng này lấy lương nhất định trả. Được. À mà chị Bích này, nhà ông Hoài làm sao mà lạ chị nhỉ? Bà Bích nhíu mày nhìn sang đường, ngôi nhà vẫn còn chưa sáng đèn. Bà tò mò: Sao vậy? Anh thấy lạ chỗ nào? Người đàn ông chỉ tay rồi đáp: Em thấy mấy ngày này bên đó không có bật đèn gì cả. Rõ ràng có người trong nhà mà ngày cũng như đêm. Có cần phải tiết kiệm điện đến mức như vậy không chứ? Nghe bảo là ông chồng kiếm tiền dữ lắm, không lẽ lại tiết kiệm tiền đến mức điện không dám dùng chứ? Chị nghĩ có đúng không? Thế thì lạ đó. Nhà đó vẫn sinh hoạt bình thường mà, sao lại tiết kiệm điện được chứ? Để từ qua đó gọi chị nhà ra thăm xem, chắc có gì đó không ổn thôi. Nghe hàng xóm lúc này liền nói: Em nghĩ chị đi báo công an thì tốt hơn. Em thấy mấy ngày này bên đó có mùi hôi lắm, giống như xác động vật chết vậy. Có chuyện đó nữa sao? Đúng đó, em sống gần ngay nhà đó mà, không chịu nổi mùi hôi từ nhà của họ, cho nên cửa sổ nhà em đâu có dám mở. Bà Bích khẽ gật đầu rồi quay người với tay, lấy chiếc điện thoại bấm số gọi cho công an phường thông báo tình hình. Cảnh sát đến nơi, họ gọi cửa thì trong nhà có người bước ra rồi trả lời: Nhà tôi không có chuyện gì, các anh về đi. Người cảnh sát lúc này liền nhìn vào nhà rồi hỏi: Có chắc là nhà chị ổn chứ? Nhà tôi ổn mà. Vậy được, có vấn đề gì cần giúp đỡ thì gọi điện ra công an phường nhé, chúng tôi sẽ có mặt ngay. Được, cảm ơn các anh. Quý nghe đến đây thì liền hỏi: Có chắc chắn là lúc cảnh sát đến nhà bà ấy vẫn còn sống không? Bà Bích lúc này gật đầu rồi nói: Đúng vậy, chính tôi gọi cảnh sát tới mà lại. Lúc đó họ tới, tôi còn đứng ở bên ngoài, tối quá tôi không nhìn rõ mặt người, thế nhưng với ngoại hình tôi khẳng định chính là cô ấy. Quý quay mặt ra đường, ánh mắt nhìn về tầng cao nhất của ngôi nhà. Sau đó thì sao à? Ai là người phát hiện ra bà ấy chết vậy cô? Là tiếng khóc của thằng bé con trai cô ấy. Từ hôm đó nó khóc rất là lớn. Nghe tiếng khóc của thằng nhỏ thì hàng xóm thấy lạ, vì sao nó khóc lớn quá như vậy mà mẹ nó lại không có dỗ thằng nhỏ, cứ để nó khóc mãi như vậy chứ. Bà Bích nhớ ra một chuyện liền nói với Quý: Có một chuyện mà tôi đã từng nói với cảnh sát mà các chú ấy không tin lời của tôi. Quý quay mặt lại rồi hỏi: Chuyện gì vậy ạ? Bà Bích lúc này thở dài rồi đáp: Đêm hôm cô ấy gặp chuyện, đa số những người có mặt bên ngoài, đến cảnh sát cũng cho rằng cô ấy tự vẫn. Thế nhưng mà tôi nghĩ thì lại khác. Tôi thấy có bóng dáng của một người đàn ông đi lại trên tầng 3 đêm hôm ấy. Quý lúc này mở to mắt rồi nói: Cô chắc chắn là thấy người đàn ông đi lại trên tầng 3 đêm ngày hôm đó thật sao? Tôi không có nhìn nhầm đâu. Thế nhưng mà tôi nói cho cảnh sát các anh thì anh ta lại cười, nói rằng tôi già cho nên hoa mắt. Bởi vì trong nhà ngoài người phụ nữ tự tử đó ra, thật sự thì không có ai ngoài cô ấy và đứa con đang ngồi bên cạnh để khóc. Được rồi, cháu cảm ơn cô, cháu sẽ làm rõ chuyện này. Cậu có nghĩ bóng đen đó là người không? Sao cô lại hỏi vậy chứ? Tôi sợ lắm. Đêm đó tôi từ cửa sổ nhà mình nhìn lén, tôi thấy cách di chuyển của hắn rất lạ. Nếu không phải là ma mà là người thì chắc chắn hắn có đôi chân không giống người bình thường một chút nào cả. Quý không có nói gì, chỉ gật đầu rồi lên xe nổ máy phóng thẳng về trụ sở. Anh đi vào trong phòng lưu trữ hồ sơ, lục tìm tài liệu về vụ án của mẹ Tuấn Anh năm xưa. Cả đêm tìm kiếm, cuối cùng tệp hồ sơ vụ án nằm đó cũng nằm trên tay của anh. Xem qua một lượt hồ sơ vụ án nằm đó, Quý đặt tập hồ sơ trong tay xuống mặt bàn rồi nói: "Ghi chép rất là đầy đủ mà, không thể nào có một người mà hiện trường vụ án lại không để lại một manh mối nào cả, cứ như là hắn không tồn tại vậy. Không lẽ bóng đen mà cô Bích đã nói nhìn thấy đêm mà mẹ Tuấn Anh bị hại không phải là người mà là ma?" Quý lúc này liền cất lại hồ sơ vào vị trí cũ. Anh chào đồng nghiệp rồi rời khỏi trụ sở, tìm đến một ngôi nhà nằm trong một con hẻm nhỏ. Đến nơi gõ cửa một hồi thì có người ra mở. "Anh muốn gì?" Người hỏi Quý là một cô gái ăn mặc cổ quái nhưng có đôi mắt sắc lạnh. Quý nhìn vào trong rồi lại nhìn cô gái, anh liền hỏi: "Chủ của cô đâu? Tôi muốn gặp bà ấy." "Anh có việc gì gặp thầy của tôi sao? Anh là cảnh sát cũng muốn gặp thầy của tôi trừ tà hay sao hả?" Quý lúc này nghiêm túc rồi nói: "Tôi tới tìm thầy của cô là muốn bà ấy giúp cho một người bạn. Tôi nghĩ cậu ấy đang gặp nguy hiểm." Cô gái có chút tò mò liền nói: "Bạn của anh ta đâu? Sao không cùng anh tới đây?" "Bạn của tôi đang ở trong bệnh viện, tôi sẽ đưa cậu ấy tới sau." Trong nhà có giọng nói của một người đàn bà khẽ vang lên: "Cho cô ấy vào đi." Cô gái lại quay mặt lại nói với Quý: "Mời anh vào trong này, thầy tôi đồng ý cho anh gặp rồi đó." Quý liền gật đầu cảm ơn. Theo sau cô gái vào bên trong một gian phòng có ánh sáng màu đỏ yếu ớt từ hai bóng đèn trên bàn thờ, nhà khói đang nghi ngút hắt xuống một cái bàn nhỏ đựng kê ở chính giữa. Ngồi ở chỗ tốt nhất mà ánh đèn chưa thể chiếu tới là một người đàn bà có ngoại hình gầy gộc. "Ngồi xuống đi. Cảm ơn bà đã chịu gặp tôi. Tôi không nghĩ cậu lại đến tìm tôi. Xưa nay cảnh sát vốn không tin vào ma quỷ mà, có đúng không hả? Lần này tôi đến tìm bà là ngoại lệ. Bạn của tôi cậu ta đang gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ chỉ có bà mới có thể giúp được cậu ấy." Bà thầy Pháp nói với học trò của mình: "Lấy cho cậu ta xem bức ảnh đi." Cô gái gật đầu rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Ít phút sau cô ta quay trở lại, đặt bức ảnh trước mặt của Quý. Cô gái liền nói: "Anh có nhận ra người này không?" "Là cô ấy, mẹ của bạn tôi." Bà thầy Pháp lúc này liền đáp: "Phải, cô ấy đã từng đến tìm tôi, muốn tôi giúp." Quý gấp gáp liền hỏi: "Vậy sao bà không giúp cô ấy, để cô ấy chết vậy?" Bà thầy lúc này thở dài: "Tôi đã nói với cô ấy là để tôi giúp, thế nhưng cô ta đã từ chối sự giúp đỡ của tôi. Cuối cùng chọn cách lấy cái chết của chính mình ra để bảo vệ cho con trai của cô ta." Quý tròn xoay mắt ngạc nhiên: "Lấy tính mạng để cứu con trai? Ý của bà thầy là mẹ của bạn tôi vì bảo vệ cậu ta cho nên mới chọn cách tự vẫn?" "Không phải là tự vẫn, mà là bán linh hồn cho ma quỷ. Con quỷ đó muốn mạng của con trai cô ấy, nhưng cô ta không muốn nó hại thằng nhỏ, cho nên đã dùng mạng của mình để đổi lấy." Cô gái đứng sau lưng của Quý lên tiếng: "Thế nhưng con trai của bà ấy đã phụ mẹ của mình, rời đi rồi còn quay trở lại đây. Con quỷ đó nhất định không buông tha cho anh ta, lần này anh ta chết chắc rồi." Quý xứng người, anh không ngờ mẹ của Tuấn Anh đã lấy tính mạng của bà để bảo vệ con trai của mình. Nếu bây giờ Tuấn Anh biết rằng vì bảo vệ cậu ta mà mẹ cậu ta lấy tính mạng ra đổi, chắc hẳn sẽ rất đau lòng. "Thì ra mọi chuyện là như vậy, bà thầy à, sẽ còn cứu được bạn của tôi không?" Cô gái đứng sau lưng Quý liền tiếng: "Thầy của tôi từng đến ngôi nhà đó giao đấu với con quỷ, nó không phải là dạng tầm thường đâu." Quý nhìn bà thầy rồi nói: "Bà đã từng đến đó?" Bà thầy Pháp lúc này đứng dậy, bà đi tới bàn thờ thắp mấy que nhang. Thế dáng đi của bà bước thấp bước cao, Quý giật nảy người gấp gáp: "Bà là người đến nhà bạn tôi đêm đó?" Bà thầy lúc này đi trở lại ngồi xuống vị trí cũ: "Phải, tôi đã ở đó để cố gắng thu phục con quỷ đó nhưng thất bại. Thế nhưng cũng may là thoát chết, giữ được cái mạng già này trở về đây." Cô gái đứng sau lưng của Quý lúc này bước tới, đặt xuống trước mặt của anh một bức ảnh: "Anh có nhớ cậu bé này chứ?" Quý cầm bức ảnh lên quan sát, đứa bé trong hình chính là đứa nhỏ chết trong vụ nổ ga. "Tôi nhớ đứa nhỏ này." Bà thầy nói: "Chính là nó đã cứu mạng của tôi. Nó cũng thật tội nghiệp. Hai người đó thực ra không phải là bố mẹ đẻ của nó, Sau vụ nổ bình ga, họ bỏ rơi đứa bé ở đó, hơn nữa còn không thờ cúng cho nó nữa. Thật đúng là độc ác không có tính người. Vậy là bà đã hứa với đứa nhỏ là giúp nó diệt trừ con quỷ kia để cứu nó. Đúng vậy. Chắc giờ cậu nghĩ những gì tôi nói thật là hoang đường khó tin, có đúng vậy không? Quý liền đáp. Nếu tôi không tin bà thì đã không tìm tới đây. Bà thầy mỉm cười rồi nói. Vậy thì được rồi, tôi sẽ giúp bạn của cậu. Phiền cậu đưa tôi tới bệnh viện gặp cậu ấy được chứ? Quý đồng ý đưa bà thầy và cô gái tới gặp Tuấn Anh tại bệnh viện. Vừa nhìn thấy bà thầy Pháp, Tuấn Anh hết sức bất ngờ. Bởi trong trí nhớ của anh có một số ký ức có mặt của bà ta ở đó. Bà đã từng đến nhà gặp mẹ tôi phải không? Trí nhớ của cậu tốt lắm. Thật không ngờ đã lâu vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ tôi đã từng đến nhà gặp mẹ của cậu. Bà thầy nói rồi mang toàn bộ sự việc năm xưa kể lại tường tận cho Tuấn Anh nghe. Nghe xong anh bật khóc rồi nói. Thì ra người hại chết mẹ chính là tôi. Bà thầy à, bà phải giúp tôi diệt trừ con quỷ đó. Bà thầy liền nói. Việc đó thì tất nhiên, thế nhưng tôi muốn cậu hợp tác với tôi. Vì chỉ có cậu chịu hợp tác tôi mới có thể diệt trừ được con quỷ đó. Tôi cần phải làm gì? Mời cậu vào nhà tôi. Chỉ cần có vậy thôi sao? Bà thầy đứng dậy rồi đáp. Chỉ có khi được cậu mời vào nhà làm khách, con quỷ đó mới không nghi ngờ tôi. Còn nếu tôi tự tiện đi vào nhà của cậu sẽ làm cho nó nghi ngờ. Nghi tôi là một thầy Pháp, tên lực đó rất khó đối phó với nó. Tuấn Anh liền gật đầu rồi đáp. Việc đó thì tôi làm được. Bà còn việc gì nữa cần tôi giúp không? Trước mắt chỉ cần cậu giúp tôi như vậy. Cậu còn nhớ dấu tay trên lưng của mẹ cậu năm đó lúc bà ấy chết chứ? Có, tôi còn nhớ. Dấu tay đó chính là của bố cậu để lại. Ngày đó bố của cậu ông ta thường xuyên ra ngoài bù bịch, không ít lần xuống tay đánh mẹ của cậu. Chuyện này ngoài tôi ra không có nhiều người biết. Nếu ngày đó khi quyết định dùng tính mạng của mình đổi lấy mạng của cậu, bà đã dùng một thanh sắt hơi nóng trên lửa rồi nhờ người tạo ra dấu tay đó lên người. Tuấn Anh ngạc nhiên hỏi bà thầy. Người dùng thanh sắt nóng đó tạo dấu tay trên lưng của mẹ tôi ngày đó là bà. Bà là người đã giúp bà ấy. Dấu tay đó là tôi làm. Tôi đã từng hỏi bà ấy tại sao trước khi chết còn làm bản thân đau đớn như vậy. Bà ấy trả lời tôi là dấu tay này để bà ấy mang theo bên mình khi chết, để không quên những việc làm của bố anh. Bà ấy có chết cũng không bao giờ tha thứ cho những gì bố anh đã làm với bà ấy. Quý liền nói với Tuấn Anh. Thật không ngờ bố của ông lại là người như vậy. Xưa nay còn nghĩ ông ấy là một người chồng tốt, một người bố tốt nữa chứ. Tôi còn đang tính là khuyên ông tha thứ cho ông ta, giúp hai bố con ông làm lành. Thật chẳng ngờ ông ta lại là người như vậy. Cả không ngờ đến lúc chết mẹ của ông, bà vẫn muốn giữ hình ảnh của ông ta đẹp nhất trong lòng đứa con trai yêu quý của bà. Tuấn Anh khóc nấc lên. Tuyết ngồi bên cạnh khẽ đưa bờ vai của cô cho Tuấn Anh dựa vào, cô liền nói. Nhiều chuyện đã muốn tìm hiểu thì ông xác định ngay từ đầu là phải đối diện với nó. Đừng có buồn nữa, bên cạnh ông còn có tôi và anh Quý đây mà. Quý cũng gật đầu rồi nói. Bạn của ông cô ấy nói đúng, bên cạnh ông còn có cô ấy và tôi, nên ông yên tâm, trên đời này ông không đơn độc đâu. Tuấn Anh gạt nước mắt nhìn bà thầy. Được, tôi đồng ý hợp tác với bà diệt trừ con quỷ đó, nhưng mà tại sao nó lại muốn hại tôi chứ? Bà thầy liền thở dài rồi đáp. Việc có quỷ trong nhà là việc không phải muốn mà được. Tôi nghĩ ngày cậu còn nhỏ, vô tình đã mang nó vào trong ngôi nhà của chính mình, sẽ đến cớ sự năm xưa, rồi kéo dài cho đến tận bây giờ. Hiện tại thì nó chưa làm gì cậu, nhưng trước sau gì nó cũng phát hiện ra thằng bé đang âm thầm bảo vệ cậu. Từ lúc đó không chỉ có thằng bé không được siêu thoát, mà cả cậu cũng khó mà giữ được mạng. Tuấn Anh lúc này liền nói. Nhất định tôi không để con quỷ đó đạt được mục đích. Vì nó mà mẹ tôi phải từ bỏ thế gian này, tôi sẽ không cho nó hại thêm được ai nữa đâu. Bà thầy Pháp liền nói. Đúng là nó phải trả giá. Thế nhưng cậu có từng nghĩ thù hận nên tháo không nên thắt? Năm xưa mẹ của cậu cũng chọn cách đó để hòa giải giữa cậu và bố cậu. Bà ấy muốn cuộc sống của cậu sau này vui vẻ, không vì thù hận mà dày vò bản thân. Nghe tôi lần này đi, hãy giao con quỷ đó cho tôi. Chỉ cần cậu giúp tôi vào nhà, không để nó nghi ngờ là được. Những gì sau đó hãy để tôi xử lý. Cô gái đứng sau lưng của bà thầy nói: Thầy tôi nói đúng đó. Bây giờ anh nghỉ ngơi đi, tôi và thầy về chuẩn bị. Sau khi anh ra viện trở về nhà, tới lúc đó hãy gọi cho tôi và thầy nhất định sẽ đến đó thu phục con quỷ đó. Cô gái nói rồi nhanh tay viết một số điện thoại cá nhân của mình và một mảnh giấy nhỏ đặt xuống trước mặt của Tuấn Anh. Thầy trò bà thầy Pháp đi rồi, Quý My lên tiếng: Ông nghỉ ngơi cho mau khỏe đi, về nhà tính tiếp, tôi đưa hai người họ về. Quý, lần này cảm ơn ông đã tìm bà thầy đó về giúp tôi. Nói gì vậy? Bạn bè với nhau từ nhỏ, bạn gặp nạn không lẽ tôi lại không giúp được? Ông cũng biết tôi là cảnh sát mà, việc chính nghĩa thì nên làm đúng không? Thôi tôi đi nha, ông nghỉ ngơi sớm đi. Tuyết đợi cho Quý đi rồi mới quay sang hỏi Tuấn Anh: Ông nghĩ sao? Ông có tha thứ cho bố của mình không? Dù gì hai người cũng là bố con mà. Tuấn Anh liền đáp: Tôi biết bà quan tâm, không muốn tôi buồn, nhưng những gì mà ông ấy làm, cả đời này tôi không tha thứ cho ông ấy. Cho dù cái chết của mẹ là do tôi, vì tôi mà mẹ tôi mới chết, nhưng dù là như vậy tôi cũng không tha thứ cho ông ấy, vì đã đối xử tệ với mẹ tôi. Tôi hiểu là ông rất hận ông ấy, vì đã có người đàn bà khác bên ngoài, bỏ rơi mẹ con ông lúc đó. Thế nhưng nhìn lại thời gian qua, ông ấy đã đi làm rất nhiều việc rồi, cho cậu sang nước ngoài du học, cho cấp tiền trong sinh hoạt. Thực chất cuộc sống của ông bên đó rất tốt, ông có bao giờ phải lo nghĩ về cái ăn cái mặc đâu. Bà đừng nói nữa, chuyện gia đình tôi bà để sau này tôi tự giải quyết một mình được không? Tôi đứng dậy lấy khăn ướt đưa tới trước mặt của Tuấn Anh. Được rồi, ông lau mặt đi, tôi về đây, mai tôi lại vào thăm. Quý đưa bà thầy và học trò của bà ta về nhà, bà thầy liền nói: Cậu ta có được một người bạn như cậu đúng là tu từ kiếp trước. Mong là lần này bà giúp được bạn thôi. Cậu yên tâm, tôi đã từng không cứu được mẹ của cậu ấy. Lần này tôi sẽ dùng mạng già này để đổi lấy mạng của cậu ấy, coi như là trả lỗi lầm năm xưa nợ mẹ cậu ấy vậy. Quý liền thở dài: Tốt nhất tôi không muốn thấy bà và bạn của tôi xảy ra chuyện. Trước giờ tôi không mê tín cho nên thường coi thường những người giống như bà. Thế nhưng lần này tôi có cái nhìn về bà khác. Nếu bà giúp được bạn tôi hứa bất kể lúc nào khó khăn gì bà cứ nói, nhất định tôi sẽ giúp. Nhưng chỉ có một chuyện là... Bà thầy liền nói: Cậu yên tâm, thực hành nghề cứu người tôi không làm chuyện phạm pháp. Được, có câu nói này của bà tôi yên tâm rồi. Bà thầy mỉm cười gật đầu rồi đứng nhìn cho tới khi không còn thấy Quý trong tầm mắt. Lúc này mới nói với học trò của mình: Thi Hạnh à, con đi chuẩn bị đi, lần này tuyệt đối không thể để con quỷ đó trốn thoát. Thi Hạnh gật đầu rồi nói: Con biết rồi thưa thầy, lần này con sẽ không để xảy ra sơ suất gì nữa đâu. Bà thầy quay người đi vào trong nhà, miệng vẫn không quên dặn: Hãy nhớ cẩn thận, con đi chuyến này rất nguy hiểm. Mong rằng con có thể tìm được ông ấy, bởi nếu không có ông ấy thì hai thầy trò ta khó mà thành công. Thầy yên tâm, con sẽ tìm được ông ấy và đưa về đây gặp thầy đúng hẹn. 3 ngày sau. Nào, ông mau bước chân qua cái chậu đi. Tuấn Anh mỉm cười rồi nói: Bà đúng thật là rảnh việc, cái này thì có tác dụng gì với tôi chứ? Bà quên là trong nhà tôi có quỷ hả? Bà không mau cất thứ này đi, con quỷ kia mà biết sân nổi giận thì lúc đó bà gặp nguy hiểm đó. Tuyết sợ quá đưa chân thì đá chậu than qua một bên. Gì chứ, ông nhát tôi sợ hả? Tôi không sợ đâu nhé. Coi bà kìa, đã sợ đến mức tái mặt thế kia rồi còn đứng nói cứng. Thôi mau vào nhà đi, tay tôi còn đau, bà phải giúp tôi gội đầu đấy. Tất nhiên là tôi giúp, thế nhưng thù lao phải thỏa đáng đi nha. Tuấn Anh cười rồi đáp: Nhanh mau giúp tôi gội đầu đi, đừng quên hôm nay phải đón khách quý đến nhà đó. Ở đây, ông không nói chắc tôi quên. Nào mau vào trong nhà tắm, tôi sẽ gội đầu giúp ông, đảm bảo là sạch hơn ngoài tiệm. Tuyết giúp Tuấn Anh gội đầu xong thì có tiếng chuông cửa. Cô chạy ra xem may tới thì không nằm ngoài suy nghĩ, người đến là bà thầy Pháp. Mở cửa mời khách vào trong, Tuyết lúc này vui vẻ nói: Tuấn Anh, ông xem ai tới này, bác của ông tới chơi đó. Bà thầy mỉm cười hài lòng: Phải, vậy cũng tốt. Đến lúc sau bữa ăn, bà thầy đi dạo khắp các phòng một lượt và dừng lại trước gian phòng thờ. Bà nhắm mắt lại và cảm nhận được sự tồn tại của con quỷ kia trong ngôi nhà này. Bà thầm nghĩ trong đầu: Thi Hạnh à, mong là con tìm được ông ấy. Nghĩ trong đầu xong, bà đưa tay đẩy cửa phòng đi vào bên trong. Sau một hồi dọn dẹp, bà đặt bức ảnh của đứa bé năm xưa bỏ mạng trong vụ nổ bình ga trong ngôi nhà này lên bàn thờ. Bà lấy nhang khi nãy đã mua trên đường tới đây ra tay rồi châm lửa đốt. Cháu bé, cháu đã làm rất tốt rồi, từ giờ việc còn lại cứ để cho bà làm là được rồi. Bà thầy khấn vái xong, bà thầy quay người rời khỏi phòng thờ, cánh cửa được bà đóng lại. Bên trong gian phòng góc tối kia, đứa bé từ trong bức tường đi ra, phía sau là một bóng đen. Bóng đen đó đang bám chặt bàn tay nhầy nhụa, thế nước hồi thối, giọng của bóng đen lúc này gằn lên. Mày không chịu nói người đàn bà này là ai, tao sẽ đánh cho mày hồn bay phách tán, mày đừng mong được siêu thoát. Đứa bé liền nói, ông không dọa được tôi đâu, tôi không sợ gì ông, nhất định ông sẽ không đạt được mục đích. Đến gần giờ hẹn, theo dặn dò của bà thầy, Tuấn Anh và Tuyết thay nhau đi dán bùa vòng quanh nhà. Cả hai dừng lại trước phòng thờ, rắc muối trắng bên ngoài tạo thành một lớp bảo vệ, không cho con quỷ bên trong có thể thoát ra ngoài. Bà thầy đi tới nơi, bà nói với hai người, trong thời gian một nén hương, nếu tôi không quay trở ra, hai người lập tức rời khỏi nơi này, nên nhớ trước khi đi phải dán lá bùa này lên cửa. Bà thầy, nhất định bà không sao đâu mà. Tôi không xem thường con quỷ này, lần này tôi liều mạng diệt trừ nó, chỉ mong rằng Thuyên Hành sẽ kịp đưa ông ấy đến đây. Bà thầy, bà đang nói tới ai? Là một người bạn, ông ấy còn cao tay hơn tôi. Có ông ấy ở đây, nhất định con quỷ này sẽ bị tiêu diệt. Bà thầy nói rồi đi vào trong phòng, cánh cửa phòng vừa được đóng lại. Ngay lập tức tiếng quát của bà thầy phát lớn bên trong. Đèn điện trong nhà vụt tắt, bóng tối ôm tròn lấy toàn bộ ngôi nhà. Sợ bóng tối cho nên Tuyết đứng sát vào người của Tuấn Anh, làm cho anh khó chịu rồi nói. Bà đừng như vậy chứ hả? Bà nói bà không sợ mà, sao lại run vậy chứ? Còn nói nữa, mau xuống nhà đi. Chúng ta phải coi cửa xem cô Hành kia có đưa người về kịp phụ bà thầy một tay không? Chắc là kịp thôi. Bây giờ chỉ mong bà thầy đủ mạnh cầm cự với con quỷ đến lúc học trò của bà ấy đưa người về. Câu chuyện giữa bà thầy Pháp và con quỷ không ngừng diễn ra bên trong phòng thờ. Con quỷ không hề thua kém. Nó liên tục dùng những cái móng dài sắc nhọn mọc ra từ đầu ngón tay đưa tới tấn công, quyết cướp lấy mạng sống của bà thầy cho bằng được. Bà thầy né mãi cũng trúng một đòn của con quỷ, làm tay của bà bật máu. Dòng máu tươi của bà chảy ra từ vết thương, chảy xuống sàn nhà. Bà thầy đã trở nên yếu thế so với con quỷ. Nó không ngừng lao tới tấn công, quyết không để cho bà thầy có thời gian hồi phục. Đống đốc cận kề cái chết thì cửa được người bên ngoài mở ra. Một vệt sáng rừng bay vào trong không gian, đâm thẳng tới con quỷ làm nó không kịp né tránh. Chúng ngay một chiêu chí mạng vào ngực. Con quỷ rú lên một tiếng đau đớn. Tiếp đó là một lá bùa được người đàn ông lớn tuổi vừa đi từ bên ngoài vào bên trong dán lên trán của con quỷ. Lập tức lá bùa bốc cháy, ngọn lửa xanh cứ như vậy ôm tròn lấy con quỷ, làm cho nó gào thét lên trong đau đớn. Bà thầy lúc này ngã gục xuống sàn nhà, bà đưa tay lên. Sư huynh, đừng giết hại nó. Sư muội, loại quỷ hại người này chỉ biết làm hại người khác, không thể quay đầu được nữa. Tha cho nó chính là hại mình và hại người khác. Xin lỗi sư muội, ta không thể để thứ quỷ ác tồn tại. Ông lão dứt lời thì thêm một chiêu nữa kết thúc con quỷ, đánh cho nó hồn tiêu phách tán. Tiếng hét của con quỷ vang lên khắp gian phòng, rồi trở lại trạng thái yên lặng vốn có của ngôi nhà. Đèn điện cũng đã có trở lại. Ông lão đi tới đứa bà thầy đứng dậy rồi nói, sư muội à, bà đã quá nhân từ rồi. Chính vì lòng nhân từ của bà hại chính bản thân ra nông nỗi này. Từ giờ đừng có nhân từ không đúng thời điểm như vậy, để tôi đưa bà đến bệnh viện. Tuấn Anh đứng im trong gian phòng thờ, anh nhìn bức hình của đứa bé trên bàn thờ kia. Em nhỏ, anh biết em rất cố gắng rồi, giờ con quỷ đã bị diệt trừ, em cũng đừng ở lại đây, mau đi đầu thai đi. Ngôi nhà của Tuấn Anh từ đây không còn ma quỷ quấy nhiễu, anh cũng đã di chuyển ảnh của mẹ về đây cho tiện. Anh không còn giận bố, hai người làm lành với nhau trong ngày giỗ của mẹ. Tuấn Anh nói với bố, con xin lỗi vì đã giận bố lâu vậy, lần này con sai, em mất không phải lỗi của bố, mà con lại giận bố nhiều như vậy. Ông Hoài lúc này liền nói, là bố sai, bố không nên làm những việc sai trái với mẹ con. Bố xin lỗi hai mẹ con, bố hứa cả đời này sẽ không đi thêm bước nữa, mãi chỉ có mẹ con trong lòng. Hai bố con mỉm cười nhìn nhau, cả hai cùng vui vẻ uống bia, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống đầy ắp tiếng cười, không còn hận thù và oán trách thêm nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.